Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 57, xa đâu cũng giết. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, cự hình mê tung trận dưới, bạch vụ trùng thiên, che khuất bầu trời, 86 cái thiên tiên bị nhốt trong đó. Nhưng, tại cái này mê tung trận bên ngoài, còn đứng lấy 50 cái thiên tiên. Những ngày này tiên đều là cực kỳ cảnh giác thiên tiên, bao quát Chu Hoàng, mê tung trận, Lăng Tiêu Thành quả nhiên có mai phục. Sư huynh, nhờ có ngươi nhắc nhở. Một cái sinh đan mạch chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đáng tiếc, mấy vị sư đệ không chịu nghe Chu Hoàng sư huynh, bây giờ bị vây ở mê tung trận trong. Một cái khác sinh đan mạch chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này 50 cái thiên tiên, tại phát hiện Lăng Tiêu Thành thủ thành đại trận không tầm thường, liền lập tức trốn, tuy có không cam lòng, nhưng đi lại cực kỳ sảng khoái. Đi ra trong nháy mắt, vừa vặn nghe được nội bộ Vương Hùng thanh âm, tiếp theo mê tung trận lên, lòng tham người, một cái cũng không có trốn tới. Trúng kế, chúng ta trúng kế, Vương Hùng hắn cố ý gạt chúng ta. Chu Hoàng lại mặt lộ vẻ dữ tợn nói, sư huynh, chúng ta ở bên ngoài, các ngươi nghe được ta thanh âm sao? Theo ta thanh âm, mau ra đây. Có một cái thiên tiên lo lắng nói, làm sao, vô luận bên ngoài người thế nào kêu gọi, người bên trong đều nghe không được bên ngoài tiếng người âm, nhưng bên ngoài người lại có thể nghe được bên trong thanh âm. Một tiếng long ngâm thông thiên địa. Tiếp theo, Vương Hùng điều hành nhất quốc chi thế thanh âm truyền tới. Thực lực quốc gia chi lực. Cái này đã có một đoạn thời gian, thật nhiều người đều nhớ lúc trước Vương Hùng điều động thực lực quốc gia, đấu bại Hạ Nhược Thiên một màn, từng cái nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Tất cả mọi người biết, bên trong thiên tiên phải tao ương, thông chi giáo chủ, nhanh, thông chi tiên đế, muốn không kịp, hỏng bét. Vương Hùng, dừng tay, chúng ta là Đại Chu Tiên Đình người, ngươi không thể gây tổn thương cho ta tướng quân. Không được, bên trong nghe không được. Như thế nào cho phải? Ngoại kép chấm chấm, ngoại giới, tất cả mọi người lo lắng không thôi. Nhưng, lại ai cũng không dám xâm nhập mê tung trận bên trong. Về phần qua thông chi tiên đế, giáo chủ, cái này, lại không kịp, phải làm sao mới ổn đây a? Cũng may Đại Chu Tiên Đình tướng sĩ, có bí pháp. Nhất thời một đạo tên lệnh xông lên trời, hướng về đông phương kích bắn đi. Nhanh, nhanh, nhất định phải thông chi đến tiên đế a. Đó là Phượng Minh tiễn sách, tiên đế từ Phượng Hoàng Sơn mang tới đưa tin thần khí. Hẳn là muốn không bao lâu, tiên đế liền sẽ nhận được tin tức đi. Tiên đế, mau tới a. Ngoặc kép, mê tung trận bên ngoài thiên tiên nhóm nhanh như trên lò lửa con kiến. Đại Chu Tiên Đình có Phượng Hoàng Sơn bối cảnh, nội tình hùng hậu, một cái Phượng Minh tiễn sách quả nhiên nhanh vô cùng. Vẻn vẹn thả ra một hồi, sinh đan thánh sơn Đại Chu Tiên Đế liền thu đến. Lăng Tiêu Thành xảy ra chuyện, Đại Chu Tiên Đế kinh ngạc nói, không có khả năng a. Lăng Tiêu Thành trừ Vương Hùng, còn có khác cường giả. Đại Chu Tiên Đế trong mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên. Ông, một cỗ tinh khí thần xuất thể, ngưng tụ ra một cái Đại Chu Tiên Đế hình chiếu, hướng về Lăng Tiêu Thành phương hướng trong nháy mắt kích bắn đi. Hiu, vẻn vẹn một lát, Đại Chu Tiên Đế hình chiếu liền đến Lăng Tiêu Thành bên ngoài. Hình chiếu giây lát đứng ở mê tung trận bên ngoài, nhất thời mang ra một cỗ đại phong. Tiên đế, ngươi cuối cùng đến, chúng ta trúng kế, Vương Hùng tại Lăng Tiêu Thành. Hắn căn không đi, chư vị tướng quân đều buồn ngủ nhập bên trong. Một cái thiên tiên nhất thời lo lắng nói. Cái gì? Đại Chu Tiên Đế hình chiếu cả giận nói. Vương Hùng tại Lăng Tiêu Thành. Nói đùa cái gì? không phải tại Sinh Đan Thánh Sơn sao? Oanh, Bạch Vụ nội bộ, một cỗ hoảng sợ chi uy tản ra, lại là Vương Hùng đem Ngự Tỷ ném ra ngoài, một ngọn núi lớn Ngự Tỷ, mang theo một cỗ ngập trời chi uy, sắp chấn áp xuống, nội bộ, 86 thiên tiên kinh hô không thôi, cầu xin tha thứ không ngừng, có thể, Vương Hùng tựa như ý chí sắt đá, căn không quan tâm, dừng tay, Đại Chu Tiên Đế hình chiếu một tiếng gầm thét, hô, Đại Chu Tiên Đế hình chiếu nhất thời tiến vào trong sương mù trắng. Trong sương mù trắng, Vương Hùng đứng tại Trường Thanh Điện hạ miệng, lấy tay phù phiếm, giống như thao túng này tựa như núi cao Ngự Tỷ. Tiên Đế, ngươi đến, quá tốt, một cái thiên tiên nhất thời mừng lớn nói. Tiên Đế, chúng ta lấy Vương Hùng nói, hắn cố ý gạt chúng ta. Lại một cái Đại Chu tướng quân lo lắng nói, Đại Chu Tiên Đế cứu mạng, ta đợi nguyện ý nhập Đại Chu vi thần. Đại Chu Tiên Đế cứu mạng, ngoặc kép, mê tung trận bên trong, một đám thiên tiên tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Nhất thời nhào tới cầu cứu, Đại Chu Tiên Đế nhìn lấy hơn 80 thiên tiên muốn thần phục. Giờ phút này cũng là cực kỳ hài lòng. Quay đầu nhìn về phía Trường Thanh Điện hạ miệng Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi muốn làm gì? Đại Chu Tiên Đế hình chiếu trợn mắt nói. Đại Chu Tiên Đế giờ phút này đối Ngự Tỷ cũng là kinh sợ không thôi. Bởi vì trước đây không lâu tại Chu Cộng Công trong tay liền nếm qua một cái thiệt thòi lớn. Làm gì? Chấm không có qua chọc giận các ngươi a. Các ngươi lại đến đánh chấm chủ ý. Gieo gió gặt bão, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chết, Vương Hùng mặt lộ vẻ lạnh như băng nói. Chờ một chút, Đại Chu Tiên Đế biến sắc kêu. Nhưng, Vương Hùng căn không để ý đến. Tiếp tục thôi động Ngự Tỷ. Vương Hùng, ngươi muốn cùng ta Đại Chu là địch sao? Không ngừng ta Đại Chu Tiên Đình. Còn có mặt khác hai cái tiên đình. Ba cái thánh vực. Ngươi muốn tìm chết. Đại Chu Tiên Đế tức giận nói, đối địch với các ngươi, ha ha ha ha, buồn cười, các ngươi xâm nhập Lăng Tiêu Thành một khắc này, đã cùng Đông Tần Hoàng Đình là địch, hiện tại tôi nói những này, ngươi muốn đe dọa người nào, giáo chủ, tiên đế, muốn tới thì tới, chấm tại Lăng Tiêu Thành chờ lấy, Vương Hùng quát, ngươi cho rằng Doanh Tứ Hải ở sau lưng ủng hộ ngươi. Ngươi liền muốn làm gì thì làm. Đại Chu Tiên Đế đối xử lạnh nhạt nói. Ngươi sai. Nhượng chấm muốn làm gì thì làm. Không phải Đại Tần Tiên Đế. Mà chính là chấm Đông Tần Hoàng Đình bách tính. Có bách tính ủng hộ. Chấm dám nghênh chiến khắp thiên hạ. Chấn. Vương Hùng vung tay lên. Ngự Tỷ ầm vang từ trên trời giáng xuống. Nhìn lấy Vương Hùng một bước không cho. Đại Chu Tiên Đế cũng oán hận không thôi, nhưng cũng minh bạch, giờ phút này Vương Hùng điều động thực lực quốc gia chi lực. Coi như mình cái này hình chiếu phân thân, cũng không làm gì được. Vương Hùng, ngươi nhượng Đại Chu tướng sĩ rời đi, ta Đại Chu không truy cứu hết thảy, từ đó không đặt chân ngươi Đông Tần Hoàng Đình một bước. Đại Chu Tiên Đế nôn nóng nói, muộn. Đông Tần bách tính cung cấp thực lực quốc gia chi lực. Chính là vì cho Đông Tần lập huy. Ngươi lời nói, không sánh bằng con dân quyết tâm. Chấm sẽ chỉ nghe bách tính lời nói. Không nhận bất cứ uy hiếp gì. Thỏa hiệp, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Ngự Tỷ từ trên trời giáng xuống tốc độ tăng tốc. Mà Lữ Dương càng là phất tay không ngừng. Chỉ cần có ngày tiên di động. Mê tung trận lập tức đem bọn hắn phương hướng cảm giác hỗn loạn. Không những không thể trốn xa, ngược lại càng ngày càng tụ lại. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Đại Chu Tiên Đế trong mắt lạnh lẽo. Một cỗ ngập trời chi nộ sinh ra. Đại Chu Tiên Đế tốt xấu là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cường giả. Chỗ nào dung hạ được Vương Hùng khiêu khích. Trong nháy mắt thân hình thoát một cái. bay thẳng Lăng Tiêu Thành mà đến. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Ngự Tỷ tựa như vượt qua hư không, từ đằng xa trong nháy mắt xuất hiện tại Đại Chu Tiên Đế hình chiếu đỉnh đầu. Cái gì? Đại Chu Tiên Đế biến sắc. Ngự Tỷ không phải mới vừa ở bên kia sao? Chấm sân nhà, khí vận bao phủ, Ngự Tỷ có thể ở khắp mọi nơi. Chấn, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại Chu Tiên Đế hình chiếu ầm vang bị Ngự Tỷ nện rơi xuống đất. Trong nháy mắt vỡ nát mà ra, tuôn ra vô số tinh khí. Cái gì? Không, Tiên Đế. Một đám Đại Chu tướng sĩ cả kinh kêu lên. Nhưng Vương Hùng sao lại vòng qua bọn họ? Ngự Tỷ lại lần nữa xuất hiện tại quần tiên đỉnh đầu. Ầm nện xuống. Oanh, a, một mảnh kêu thảm phía dưới. 30 thiên tiên ép vì mảnh vỡ. Không muốn, Đông Hoàng tha mạng. Còn lại thiên tiên cả kinh kêu lên. Oanh, Ngự Tỷ lại lần nữa rơi xuống. Lại là 20 cái thiên tiên nghiền nát. Oanh, lại là 18 cái thiên tiên nghiền nát. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, một mảnh kêu thảm thanh âm. 86 thiên tiên, Đại Chu Tiên Đế hình chiếu, tinh khí, máu tươi, tiên nguyên nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội. Âm âm, cuồn cuộn lực lượng, nhất thời trùng kích Vương Hùng thể nội tiên nguyên một trận bành trướng. Bách tính nhìn lấy cường thế như vậy Vương Hùng, tự nhiên hưng phấn vô cùng, hô to vạn tuế bên trong, mà ngoại giới, Chu Hoàng các loại 50 cái thiên tiên, giờ phút này lại là tê cả da đầu, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Cái này quá kinh khủng a. Oanh, cuồn cuộn tiên nguyên xông nhập thể nội, Vương Hùng tu vi lại đột phá tiếp nhất trọng. Một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng bốn phương tám hướng. Địa tiên cảnh đệ thập trọng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Ngự Tỷ chậm rãi bay vào Vương Hùng thể nội. Ngự Tỷ bên trong còn có một cỗ thực lực quốc gia chi lực, mà ngoại giới lại là từng đạo hình chiếu bay thẳng mà đến. Chuyện gì xảy ra? Một cái hình chiếu cả kinh kêu lên. Giáo chủ, sư huynh bọn họ chết hết. Ta vừa mới nghe được kêu thảm, hẳn là chết hết. Vương Hùng thiết lập ván cục lừa gạt tất cả chúng ta. Đại Chu Tiên Đế hình chiếu cũng đi vào. Đại Chu Tiên Đế hình chiếu, cái thứ nhất bị diệt. Giáo chủ, ngoặc kép, ngoại giới, 50 cái thiên tiên lòng còn sợ hãi trong miêu tả. Hoảng sợ. Một cỗ thật sâu hoảng sợ bao phủ sở hữu thiên tiên trong lòng. Phải biết, đây chính là 86 cái thiên tiên a. 86 cái a. Còn có Đại Chu Tiên Đế hình chiếu. Đây là hoành tảo thiên hạ tiết tấu a. Kết quả, chết hết, chết hết, không có khả năng. Về sau một đám hình chiếu cường giả trừng mắt không tin nói. Vừa nhận được tin tức đến đây, nói Vương Hùng còn tại Lăng Tiêu Thành, đã đủ rung động. Kết quả, lúc này mới bao lâu thời gian, lúc này mới bao lâu, Vương Hùng giết hơn 80 cái thiên tiên, còn có Đại Chu Tiên Đế hình chiếu. Các ngươi đang nói giỡn sao? Ông, vào thời khắc này, mê tung trận sương mù bỗng nhiên tán đi, chậm rãi lộ ra nội bộ, Ngự Tỷ trở lại Vương Hùng trong tay. Mặt đất tất cả đều là thiên tiên nhóm thây khô. Vương Hùng tay nâng Ngự Tỷ, mắt lộ ra băng lãnh nhìn hướng ngoại giới 5 đại cường giả hình chiếu. Cộng thêm 50 cái thiên tiên, chư vị, nhưng là muốn vì bọn này thi thể báo thù. Đông Tần, tùy tiều hoan nghênh, có thể không người nào dám tới chiến. Vương Hùng lạnh lùng chất vấn ngũ đại hình chiếu cường giả. Đối với mặt khác 50 cái thiên tiên, Vương Hùng căn không để ý, bởi vì bọn họ nhìn thấy Vương Hùng trong nháy mắt, liền hoảng sợ trốn chạy mà đi. Điên, Vương Hùng thật giống như một cái tuyệt thế ma đầu, đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho thiên tiên nhóm hồn phi táng đảm. Mà ngũ đại hình chiếu cường giả cũng là kinh ngạc nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Đến giờ phút này, ngũ đại hình chiếu cường giả sao lại hoài nghi? Đồng thời, ngũ đại hình chiếu cường giả tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Vương Hùng, ngươi đây là đang đối địch với chúng ta. Một cái giáo chủ hình chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Muốn vì ngươi đệ tử báo thù. Liền đến, khác ở nơi đó mù kêu la. Tới đi, nhượng chấm nhìn xem, thủ đoạn các ngươi. Hừ, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngũ đại hình chiếu tất cả đều trong mắt giận dữ. Nhưng, nhìn xem Vương Hùng trong tay ngự tỷ, lại nhìn xem đại chu tiên đế vỡ nát này một chỗ. Tất cả đều mí mắt một trận cuồng loạn. Tốt, Vương Hùng, giáo chủ nhớ kỹ ngươi. Hừ, còn nhiều thời gian, Đông Tần Hoàng Đình, các ngươi chờ lấy, chấm ngày sau, tất lĩnh đại quân, diệt ngươi Đông Tần, giờ phút này muốn đối chiến đan thần tử, tính là ngươi hảo vận. Ngoặc kép, ngũ đại hình chiếu cường giả kinh nghi bất định một hồi. Cuối cùng thế mà quỷ dị toàn bộ rời đi. Vương Hùng tay nâng ngự tỷ, lạnh lùng nhìn phía xa rời đi thiên tiên nhóm, lộ ra một tia cười lạnh. Chư vị nhớ kỹ, lần sau, còn dám phạm ta Đông Tần người, xa đâu cũng giết. Còn dám phạm ta Đông Tần người, xa đâu cũng giết. Số mệnh Kim Long đem Vương Hùng lời nói phóng đại. Trong nháy mắt toàn bộ Đông Tần Hoàng Đình đều là Vương Hùng cái này hét lớn một tiếng. Gào to vạn lý truyền vang, trốn chạy thiên tiên nhóm. Tất cả đều một cái giật mình. Tâm lý đối Vương Hùng sinh ra một cỗ thật sâu đáng sợ. Mà giờ khắc này Đông Tần bách tính lại đều là một trận gieo hò. Vương Hùng lời mặc dù nói cho ngoại nhân nghe, nhưng bách tính cũng hiểu được. Hoàng thượng đã lập uy thành công, mà lại càng đang quát tháo ngoại địch, phạm ta Đông Tần người, xa đâu cũng giết, không chỉ là bảo hộ Lăng Tiêu thành, chỉ cần là Đông Tần hết thảy, hoàng thượng đều sẽ bảo hộ, có mạnh như vậy thế minh quân, bách tính há có thể không may mắn. Lấy cho tới thời khắc này, Đông Tần bách tính đối Vương Hùng sùng bái cũng càng phát ra khắc sâu một số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.